Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5332, Cửu Long Giới. Man hoang thời đại cùng thời đại hồng hoang cự thú, rất nhiều đều là dáng dấp hình thù kỳ quái. Bọn hắn không có một cái nào cố định danh tự. Đại đa số võ giả đều sẽ căn cứ bọn hắn bề ngoài tướng mạo, kết hợp trên người bọn họ đặc điểm, mới lấy một cái thông tục dễ hiểu danh tự. Tỷ như hiện tại xuất hiện ở chỗ này cự thú, được xưng là long hổ thú, chỉ là bởi vì nó mọc ra đầu rồng hổ khu, bởi vậy gọi tên. Chư vị, tới một cái mua bán lớn nha. Tiền Ngấn lại từ trong túi chữ vật lấy ra một cái quyển trục, cẩn thận đọc về sau, vừa cười vừa nói, Thiên Cơ Các có 3 vị luyện đan sư, cần long hổ thú hổ tâm, hổ tiên, đuôi hổ đến luyện chế đan dược. Có 9 vị luyện khí sư cần hổ cốt, long hổ răng, long hổ hồn phách các loại đến luyện chế binh khí. Cái này long hổ thú, có thể bán đi một tốt giá tiền. Tiền Ngấn vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi. Dịch Tùng cười khanh khách đáp lại một tiếng. Sau một khắc, Dịch Tùng một chân đạp đất, thân hình bay lên trời. Từng đạo thần lôi từ trên thân Dịch Tùng khuếch tán mà ra, giống như vô kiên bất tồi lợi kiếm trường tiên, nương theo lấy Dịch Tùng đánh về phía long hổ thú mà đi. Long hổ thú giống như cảm thấy nguy hiểm, trợn mắt tròn xoe trừng mắt Dịch Tùng, thân thể cao lớn vặn vẹo, tứ chi đạp ở trên hư không, há miệng gầm thét, phun ra một đạo lực lượng cột sáng, đánh phía Dịch Tùng mà đi. Thành thật một chút, chờ lấy bị hố là được rồi. Dịch Tùng cười lạnh một tiếng, trên thân vô cùng vô tận lôi đình lan tràn, theo Dịch Tùng hai tay giơ cao lên đỉnh đầu phía trên, lôi đình phun trào mà đến, hóa thành một viên sao động bất an, lại mang theo vô tận sức mạnh mang tính chất hủy diệt, chính là lôi cầu. Kéo lấy to lớn lôi cầu, Dịch Tùng một trường oanh kích ở trên thân long hổ thú, bịch một tiếng, đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến, long hổ thú tiếng kêu thảm thiết đau đớn đứng lên. Chi trước bên trên huyết nhục bị Dịch Tùng đánh nát, máu tươi hoành vẩy mà ra, lộ ra bạch cốt âm u. Nó giống bị Dịch Tùng chọc giận, chấn động hai cánh, tốc độ cực nhanh hướng về Dịch Tùng cắn xé đập mà tới. Dịch Tùng sớm có phòng bị, lôi đình ngưng tụ thành thuẫn, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Long hổ thú thế công, không chỉ có không có thương tổn đến Dịch Tùng, ngược lại bị lôi đình trên thuẫn lôi đình chi lực chấn thương, miệng đầy là máu, tứ chi rách dưới. Dịch Tùng đưa tay vẫy một cái, lôi đình tại lòng bàn tay bên trong ngưng tụ thành một cây trường thương, đối với long hổ thú mãnh kích mà đi. Ngao, chấm ngoặc kép, lôi đình trường thương đánh xuyên qua long hổ thú phần bụng, huyết nhục văng tung tóe, máu tươi văng khắp nơi. Long hổ thú ở trong tay Dịch Tùng ăn quả đắng, trong mắt dần dần lộ ra vẻ kiêng dè. Cự thú đối với nguy hiểm cùng sinh tử cảm giác viễn siêu võ giả tầm thường cùng yêu tộc. Bây giờ long hổ thú biết không phải là đối thủ của Dịch Tùng, cũng đã manh động thoái ý. Nghiệt chướng này muốn chạy, há có dễ dàng như vậy để cho ngươi đi rồi. Dịch Tùng cười lạnh một tiếng, hắn xem thấu long hổ thú ý nghĩ. Thân hình mặc dù nhoáng một cái, vô số lôi đình từ trên trời giáng xuống, giống như hóa thành một tòa lồng giam đem long hổ thú nhốt ở bên trong. Từng đạo lôi đình không ngừng quật ở trên thân long hổ thú, đem long hổ thú đánh cho máu thịt be bét, khí tức dần dần yếu ớt. Dịch huynh, đừng đùa, đi săn vừa mới bắt đầu, tiết kiệm chút khí lực đi. Trần Ngư Lạc nhìn chằm chằm Dịch Tùng nói ra. Dịch Tùng tức giận nói một câu, đây là ta ở trong Đông Thiên Liệp Viên lâu như vậy, lần thứ nhất gặp phải cự thú, còn không phải để cho ta hảo hảo chơi đùa sao? Được rồi, thôi, kết thúc đi. Trần Ngư Lạc nhắc nhở đằng sau. Dịch Tùng có chút không tình nguyện nói ra. Chợt, lôi đình trên người Dịch Tùng phun trào, để trong thoáng chốc hóa thành một đạo lưu tinh, một quyền đánh trúng long hổ thú trên mi tâm. Bành, lực lượng lôi đình giống như trường kiếm, trong nháy mắt đem long hổ thú đầu lâu xuyên thủng. Long hổ thú kêu rên một tiếng, thân thể cao lớn từ trên trời giáng xuống, nện ở phía dưới trong núi rừng. Lâm Bạch nhìn xem long hổ thú rơi xuống đất, máu tươi trên mặt đất chảy xuôi thành một đầu tiểu hà. Lâm Bạch ánh mắt lập lòe, nói ra, Thiên Cơ Các có hay không luyện đan sư cần cự thú máu tươi đâu? Tiền Ngân lấy ra quyển trục, cẩn thận nhìn lên, nói ra, ta chỗ này không có. Trần Ngư Lạc cũng lấy ra quyển trục nhìn thoáng qua, đồng dạng nói ra, ta cũng không có, mấy người còn lại cũng biểu thị lắc đầu. Thiên Cơ Các không có luyện đan sư cùng luyện khí sư cần cự thú yêu huyết. Lâm Bạch ánh mắt lập lòe, khẽ cười nói, ta tại bồi dưỡng một chút đặc thù linh dược, vừa vặn cần yêu huyết tưới tiêu. Nếu những yêu huyết này vô dụng, cái kia chư vị có thể đều cho ta. Đương nhiên, Lâm Mỗ cũng không phải bá đạo người, sẽ không để cho chư vị ăn thiệt thòi. Ta nguyện ý nhường ra một chút lợi ích đến hối đoái những yêu huyết này. Tại liên minh thời điểm, Trần Ngư Lạc cùng Tiền Ngấn bọn người liền đã nói xong. Chờ săn giết được cự thú về sau, rời đi Đông Thiên Liệp Viên, đem cự thú xử lý hoàn tất đằng sau. Mấy người lại phân phối lợi ích đoạt được. Một con cự thú thi cốt, có được rất lớn giá trị. Tỷ như nói, một ít Thiên Cơ Các luyện đan sư, luyện khí sư, chế phù sư các loại cần những cự thú này trên thân một chút mấu chốt đồ vật. Chờ Thiên Cơ Các luyện đan sư cùng luyện khí sư đạt được cần thiết đằng sau. Cự thú này mặt khác huyết nhục khung xương cùng hồn phách, cũng còn có thể bán lấy tiền. Liền ngay cả cự thú yêu huyết, tại ngoại giới cũng là đáng giá ngàn vàng. Chỉ bất quá bởi vì Thiên Cơ Các luyện đan sư cùng luyện khí sư đều cảm thấy yêu huyết quá mức đê đoan, cũng không quá nhiều giá trị lợi dụng, cho nên không có yêu cầu. Mà bởi vì Lâm Bạch đã mở miệng, Trần Ngư Lạc cùng Tiền Ngân mấy người cũng không thiếu tiền. Không cần thiết bởi vì một chút yêu huyết, cùng Lâm Bạch trở mặt mặt, Trần Ngư Lạc nói ra, nếu Lâm huynh cần, vậy liền lấy đi chính là, ta không có ý kiến. Hoàng Tình Vân cũng cười nói, ta cũng không có ý kiến. Dịch Tùng cười nói, sau đó đánh giết cự thú yêu huyết, đều lấy ra cho Lâm huynh đi. Đám người đạt thành nhất trí. Lâm Bạch nói cảm ơn liên tục, đi ra phía trước đem yêu huyết thu thập lại. Tiền Ngấn nhìn thấy Lâm Bạch lấy ra cái này đến cái khác bình ngọc thu thập yêu huyết, liền cười khổ nói, Lâm huynh, người không có một kiện không gian tương đối lớn vật chứa sao? Lâm Bạch cười khổ một tiếng, lần này tới đến vội vàng, hoàn toàn chính xác chưa kịp chuẩn bị. Tiền Ngấn lúc này từ trong túi trữ vật lấy ra một cái chiếc nhẫn màu bạc, trên đó có 9 con rồng quay quanh. Vật này tên là Cửu Long Giới, chính là ta sớm mấy năm ở trên đấu giá hội nhìn thấy, cảm thấy có chút thú vị, liền ra mua. Mua về sau lại cảm thấy không có tác dụng gì, liền lưu tại túi trữ vật trong góc, hồi lâu chưa từng dùng qua. Tiền Ngấn vừa cười vừa nói, Cửu Long trong nhẫn có 9 mảnh không gian, mỗi một phiến không gian đều đủ để chứa đựng một con sông, nhưng lại không cách nào chứa vào vật sống, cũng vô pháp chứa vào những sinh linh khác. Ta thường xuyên dùng Cửu Long giới tới giả một chút rượu ngon, về sau bị gia tộc trưởng bối khiển trách, hiện tại rượu cũng rất ít uống. Nếu là Lâm huynh không chê, vật này là ta đã dùng qua nói. Tiền Mỗ đem vật này liền đưa cho Lâm huynh đi. Lâm Bạch mừng tít mắt. Tiền Ngấn là lai lịch gì? Hắn nhất thanh nhị sở, vật này có thể từ Tiền Ngấn trong túi trữ vật lấy ra, cái kia tất nhiên là giá trị liên thành bảo vật. Đừng nhìn Tiền Ngấn nói đến hời hợt, nói đến vật này không đáng một đồng dáng vẻ, nhưng ở trong mắt Tiền Ngấn, trừ Sở Quốc Vương triều thanh kia long ỷ mua không được bên ngoài, Sở Quốc cảnh nội còn có hắn không mua được bảo vật sao? Tỷ như nói Thái Ất thần binh, tại cái khác võ giả trong mắt, đó chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu chí bảo. Rất nhiều võ giả cả một đời đều chưa từng nhìn thấy qua một kiện Thái Ất thần binh. Thế nhưng là ở trong mắt Tiền Ngấn, chỉ cần hắn cần, Tiền gia vài phút có thể mua cho hắn mấy chục kiện Thái Ất thần binh. Đây chính là tiền lực lượng. Chuyện sáng tác Thiên Về Lực Lượng Cá Nhân, cầu ủng hộ Ma Thần Thiên Quân, hết chương.